Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, chủ quan Danzo. Vạn dặm tuyết bay, gió lạnh như đao, giữa thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều. Tuyết chưa ngừng, gió chưa định, Danzo mang theo thủ hạ đạp lên phong tuyết hướng Hirano sòng bạc chạy tới. Danzo không có làm mảy may che lấp. Hắn không hề cảm thấy xử lý đệ tam thủ hạ mấy cái không có mặt mũi phế vật có cái gì nguy hiểm. Mà còn theo Konoha phản bội chạy trốn về sau. Thủ hạ mỗi một cái ninja thượng đẳng đều cực kỳ chân quý. Nhất là tinh thông huyễn thuật Kurama Murakumo. Đây chính là hắn dùng tốt nhất công cụ. Vì thế hắn nhịn không được tăng nhanh bộ pháp. Kéo ra cùng thuộc hạ khoảng cách. Làm hắn sắp đuổi tới Hirano sòng bạc lúc. Hắn cảm thấy Kurama Murakumo chakra tựa như trong gió chập chờn ánh nến. Suy đạn có thể diệt. Chờ không nổi hắn cứu viện. Kurama Murakumo chakra liền triệt để tiêu tán. Phế vật. Danzo thấp giọng thầm mắng. Lên cơn giận dữ. Đối mặt Hirano sòng bạc vách tường. Hắn không có lựa chọn đường vòng. Mà là hai tay nhanh chóng kết ấn. Phong độn sinh Kugioku. Chân không ngọc. Sau một khắc. Sơ xác tiêu điều gió lạnh tại trước người hắn ngưng tụ thành rất nhiều cô đọng ánh sáng. Chém về phía sòng bạc vách tường. Sòng bạc vách tường tại Danzo phong độn sóng ánh sáng xuống giống như giấy mỏng. Vừa chạm vào là phá. Nháy mắt phá cắt chém đến thất linh bát lạc. Phong độn sóng ánh sáng sắc bén không giảm. Tiếp tục hướng chỗ sâu bắn phá. Ép đến si xui. Sunet bọn người ở tại trong phòng lăn lộn nhảy vọt. Kèm theo gào thét mà vào gió lạnh, Danzo theo phong độn sóng ánh sáng mở ra miệng lớn bên trong đi vào Hirano sòng bạc. Phong tiết như rót, thổi đến Danzo rộng rãi y phục bay phất phới. Bước chân hắn không ngừng, đi tới sòng bạc trung ương. Độc nhãn bên trong ánh sáng lạnh lẽo lập lòe, nhanh chóng liếc nhìn bốn phía. Nháy mắt liền thấy tầng 2 Sunet, Shisui, Shizun cùng với trọng thương Black Hawk. Nhìn thấy sòng bạc bên trong xuất hiện Sunet, Danzo ánh mắt ngưng lại, ngữ khí không chút nào không hoảng hốt, ta còn tưởng rằng là ta lâu như vậy không có xuất thủ. Mọi người quên đi uy nghiêm của ta, không nghĩ tới Hiruzen đem ngươi cũng mời về thôn, không hổ là Hiruzen hảo đồ đệ. Sunet đem Black Hawk giao cho Shizun, sau đó chính mình đi đến rào chắn chỗ, trên cao nhìn xuống nói. Ta là vì ngươi mà đến. Ta muốn hỏi ngươi. Ngươi cánh tay phải là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì có khả năng sử dụng ra ta mộc độn? Chất vấn Danzo thời điểm. Sunet trong mắt đã tràn đầy đè nén không được lửa giận. Song quyền bóp rất căng. Xương ngón tay giao tiếp ra ẩn ẩn trắng bạch. Bởi vì phẫn nộ. Hắn đã không cách nào hoàn mỹ khống chế sức mạnh. Tràn lan mà ra chakra thổi lên hắn vạt áo. Danzo thần sắc lạnh nhạt, Senju Hashirama đã chết, ta dùng hắn lực lượng đến thủ vệ Konoha có lỗi gì sao? Ngươi hẳn là cảm ơn ta, là ta để hắn lực lượng có khả năng tiếp tục thủ vệ Konoha. Sunet nghe đến cái này vô sỉ ngữ, nổi giận mắng, luôn mồm bên trong thủ vệ Konoha. Có thể là bây giờ ngươi lại mưu hại thôn, theo thôn phản bội chạy trốn, thật sự là vô sỉ. Hừ, Danzo hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, đám phế vật kia ngoại trừ lãng phí thôn lương thực còn có gì dùng. Không bằng để bọn họ trở thành căn dinh dưỡng, để căn trở nên càng thêm cường đại, để ta thật tốt bảo vệ Konoha, đến mức phản bội chạy trốn. Bây giờ Konoha tại đệ tam dẫn đầu xuống đã trạch hướng chính xác quỹ tích. Ta sớm muộn sẽ bình định lập lại trật tự. Dẫn đầu thôn hướng đi phương hướng chính xác. Danzo trong lời nói không có một tia sám hối chi ý. Phảng phất trong thôn đã bị gian nịnh cầm giữ. Mình mới là chân chính yêu quý Konoha chính nghĩa chi sĩ. Sunet đám người nghe đến Danzo như vậy không biết xấu hổ lời nói. Trợn mắt trừng trừng. Miệng đều cả kinh khép kín không lên. Shisui tiến lên mắng. Thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Trở vào bao trường đao lần thứ hai rút ra. Lạnh lẽo trên lưỡi đao còn lưu lại vừa rồi chiến đấu còn sót lại vết máu. tản ra mãnh liệt hung sát chi khí. Nhìn thấy Shisui trong mắt Sharingan cấp 3, Danzo âm thanh lạnh lùng nói, Uchiha tiểu quỷ vậy mà cũng có thể tiến vào ảnh vệ đội. Hiruzen quả nhiên chối bỏ lão sư căn dặn, Konoha tại dưới sự hướng dẫn của hắn sớm muộn hướng đi diệt vong. Người có tư cách gì giải thích, nhị gia gia tư tưởng. Người hoàn toàn quên nhị gia gia đối ngươi bồi dưỡng. Hôm nay ta liền thay nhị gia gia thanh lý ngươi tên nghịch đồ này. Vừa dứt lời, Sunet liền phi thân mà xuống. Chân phải thật cao nâng lên. Sau đó hung hăng đánh xuống. Sunet tóc vàng bồng bềnh, dung mạo tuyệt thế. Nếu là kẻ không quen biết lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc này động tác, đều sẽ nghĩ lầm đây là một cái mỹ diệu dáng múa. Đó là bọn họ không biết. Càng mỹ lệ hơn đồ vật càng nguy hiểm. Oanh! Nổ vang rung trời. Bụi mù cuồn cuộn. Toàn bộ sòng bạc giống như động đất. Mặt đất nháy mắt nứt ra. Xuất hiện mấy đầu rãnh sâu hoắm. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh hiện lên. Chớp mắt xông vào trong bụi mù. Một thế này, Shisui còn chưa kịp trở thành Danzo thủ hạ. Một thế này, Shisui đã thấy rõ Danzo chân chính khuôn mặt. Đối mặt một cái mưu hại tộc nhân địch nhân. Phản bội Konoha ninja phản bội. Shisui trong lòng không chút do dự nghi. Chỉ có sát ý ngập trời. Bụi mù có khả năng che đậy ánh mắt. Nhưng đối với mở ra Sharingan Shisui đến nói, Danzo liền như là trong đêm tối sáng loáng bó đuốc. Nhưng mà nắm giữ Sharingan không vẻn vẹn có Shisui. Bao vây Danzo mắt phải băng vài lúc này đã trượt xuống. Trong hốc mắt, thình lình cũng là đỏ tươi Sharingan cấp 3. Phong độn sinh Kugioku, chân không ngọc, cô đọng phong độn sóng ánh sáng giống như laser đồng dạng xuyên thủng bụi mù. Bắn về phía Shisui, Shisui bị buộc tránh trái tránh phải. Nhất thời không cách nào tới gần. Vung ra bốn phát kunai. Tranh thủ một ít thời gian về sau. Shisui một tay kết ấn. Lần thứ hai phóng tới Danzo. Mỗi lao ra một bước, hắn liền phỏng chế ra một cái huyễn ảnh. Bốn bước về sau, tám cái huyễn ảnh cùng nhau phóng tới Danzo. Danzo phong độn sóng ánh sáng xạ tốc cực nhanh. So đao kiếm còn muốn sắc bén. Có khả năng khai sơn phá thạch. Nhưng mà cái này từng đạo sóng ánh sáng bắn tới tám cái huyễn ảnh bên trên nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phảng phất bắn tới cái bóng hư ảo bên trên. Mượn cơ hội này, Shisui huyễn ảnh vọt tới Danzo trước người. Nhìn thấy xông về phía mình tám cái Shisui, Danzo không có chút nào khiếp ý. Cùng đệ tam khác biệt, phụ trách trong bóng tối diệt trừ trong thôn bên ngoài tất cả uy hiếp hắn thân thủ cũng không có. Rơi xuống, kunai bên trên kèm theo bên trên sắc bén phong thuộc tính chakra. Danzo không lùi mà tiến tới. Hai người đều đối với chính mình thực lực 10 phần tự tin. Nháy mắt liền tại trong bụi mù kịch đấu. Keng, keng, keng, keng. Trong bụi mù đao quang liên tiếp. Lập tức vang lên tần số cực cao kim loại giao kích âm vang thanh âm. Không bao lâu, bụi mù tan hết. Trong lúc kịch chiến hai người đối đầu một cái. Hai người từng người hướng về sau nhảy lên. Thoát ly tiếp xúc, Shisui sắc mặt ngưng trọng. Danzo đối phong độn vận dụng đã xuất thần nhập hóa. Vẻn vẹn đem phong thuộc tính chakra bám vào tại kunai bên trên. Danzo liền chơi ra nhiều loại hoa văn. Lúc dài lúc ngắn, không thể phỏng đoán. Thế cho nên một lát giao thủ liền để trên người hắn nhiều ra hơn 10 đạo to to. Nhỏ nhỏ vết thương, mà đổi thành một bên Danzo cũng không chịu nổi. Huyễn ảnh phân thân khó phân thật giả. Shisui đao thật sắc bén dị thường. Phần lưng của hắn tại giao chiến thời điểm bị Shisui lưu lại một đạo vết đao sâu hoắm. Không ngừng chảy máu, nhìn đứng ở sòng bạc trung ương Sunet. Danzo cảm thấy chính mình có chút coi thường. Không khỏi nhìn lại chính mình lúc đến đường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.